Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 194. Iaji thực lực chân chính. 5/5. Lucario vết thương đầy người xuất hiện, cùng cái kia vội vàng lời nói, để Gherkin không còn lạnh nhạt. Lại có hoang dại Pokemon đánh bại Lucario. Nó thế nhưng là quán quân cấp Pokemon. A. DNC nhìn qua Lucario vết thương trên người, có loại cảm giác quen thuộc. Yaji, đây không phải là Arcanine hỏa diễm sao? DNC lời nói lập tức dẫn tới Lucario cừu thị. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Người biết Arcanine, khí tức trên thân khóa chặt DNC. Nó trong lòng nhưng không bình tĩnh. Lưới nhỏ Arcanine thế mà dùng chân dẫm tại trên người nó, lưu lại vô số cái ấn. Mở sắt ánh mắt cùng khinh thường, để nó thật sâu nhói nhói. DNC gật gật đầu, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Đúng vậy a, Arcanine là Yaji đồng bạn. Lúc trước vẫn là nó mang theo ta tìm đến Yaji. Chạy tốc độ thật nhanh a, một ngày liền vượt qua rừng rậm. Arcanine không biết đi đâu, mà hắn huấn luyện ra lại xuất hiện tại Lucario trước mặt. Ánh mắt lóe lên lửa giận. Lucario thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên thân trước nay chưa có chiến ý giặt rào. Aura trong nháy mắt khuếch tán, đem toàn bộ sân bãi bao trùm. Ánh mắt bên trong càng là tràn ngập phong mang. Ai? Lucario tiên sinh tức giận. DNC lui ra phía sau một bước, trường kiếm trong tay vung vẩy, một bộ nghịch ngợm bộ dáng. Không được qua đây a, ta đánh ngươi. Thù mới hận cũ cộng lại. Gherkin cùng Lucario đã biết được hết thảy. Gherkin đứng dậy, trên mặt cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lên Yaji đến. Lucario, mách tiến hóa, ngoặc kép, không có tiến hóa phương, không có chìa khóa. Gherkin thế mà trực tiếp phát ra chỉ lệnh. Mèo ô, Lucario ánh mắt lóe lên quang mang, phát ra aura trực tiếp chấn động ra đến. Toàn thân xuất hiện biến hóa kinh người. Không có ngớ ngẩn ánh sáng vây quanh. Cứ như vậy tại tất cả mọi người nhìn soi mói hoàn thành thuế biến. Siêu tiến hóa Lucario. Cái gì? Corina ở. Nhìn lấy mình trong tay Evolutionary Stone. Lập tức không biết nên làm thế nào cho phải. Gherkin cùng Lucario sớm liền đã thành thói quen siêu tiến hóa lực lượng. Nhiều năm lĩnh ngộ cùng trưởng khống, bọn hắn đã có thể thoát ly Evolutionary Stone hạn chế. Bằng vào tự thân lực lượng đi đột phá. Lucario siết chặt nắm đấm. Aura còn như thực chất ở trên người xoay quanh. Đã ngươi là Arcanine huấn luyện ra, như vậy trận này liền để ta dùng chiến đấu quang minh chính đại đòi lại a. Thần tốc, Lucario thân ảnh biến mất trên không trung. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái hư ảnh. Khi hư ảnh biến mất thời điểm, nó đã đi tới DNC trước mặt. Trên tay phải toát ra mây trắng. Toàn bộ Pokemon trên thân nồng hậu dày đặc càng là còn như hỏa diễm thiêu đốt. Phát một kích này, nó sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Cũng là bởi vì không có ngay từ đầu xuất ra toàn bộ triển khai. Cuối cùng bị Arcanine đánh không có sức hoàn thủ. Focus Punch, kết hợp tự thân tất cả lực lượng, bạo phát đi ra mạnh nhất cách đấu kỹ năng. Kỹ năng này chỉ có số ít Pokemon có thể học được tinh thông. Phạm vi công kích phi thường nhỏ, cực hạn đem lực lượng áp xúc làm một điểm, tăng thêm có chút aura trợ giúp, lực lượng càng là mạnh lên tăng cường, đạt đến truyền thuyết cấp, đánh tan hết thảy đối thủ kỹ năng, dũng cảm tiến tới, không thể phá vỡ, một cái đánh trúng đối thủ, không có con nào Pokemon có thể tiếp nhận ở nó một quyền. Cảm nhận được Lucario ác ý, đối phương hoàn toàn là muốn một quyền đem DNC cho đánh thành trọng thương. Yaji trên mặt thần sắc biến mất, lại dám khi dễ hắn Pokemon. Siêu năng toàn lực phát động đi ra, cùng DNC thật chặt liên hệ với nhau. DNC kinh nghiệm chiến đấu quá ít, mặc dù tự thân tiềm lực cùng trường kiếm trong tay có thể cho nó đạt được thắng lợi. Nhưng đây không phải là Yaji muốn. Giờ này khắc này, Yaji muốn làm cho đối phương cũng tuyệt vọng. Lần thứ nhất, Yaji sử dụng ra mình phương thức chiến đấu. Trước kia chưa hề sử dụng tới phương thức chiến đấu. thân là có được siêu năng lực huấn luyện ra. Làm sao lại lãng phí siêu năng? Đem hết thảy lực lượng vận dụng đến cực hạn. Không buông tha một tia có thể tăng cường thực lực cơ hội. DNC nhắm mắt lại, bởi vì nó cảm nhận được Yaji ý chí. Cảm nhận được Yaji tồn tại. Không phải tại xa xôi phía sau, mà là tại trong người chính mình. Tại tự thân trong đầu. Tại ý chí của mình bên trong. Giờ phút này, thông qua siêu năng, nó cùng Yaji hợp làm một thể. Thực lực, kinh nghiệm, ý chí chiến đấu, toàn bộ hợp làm một thể. Ancient Power, Charm, DNC trên thân kim sắc lóng lánh, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Trong miệng lời nói mang theo Yaji âm điệu. Nếu như Akainai trông thấy, liền sẽ lộ ra nụ cười vui mừng. Huấn luyện ra cũng không phải riêng ánh sáng chỉ huy chiến đấu. Nói một chút kỹ năng đơn giản như vậy. Tự thân kiên định không nhổ ý chí. Vĩnh không lay được tín niệm. Mới là ủng hộ Pokemon chiến đấu lực lượng. Kalos thời đại, Pokemon đối chiến đã vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Cái gọi là Pokemon áo nghĩa. Đã bị rất nhiều huấn luyện ra nắm giữ. Biến thành đường thủy hàng. Nhưng không có bao nhiêu người minh bạch áo nghĩa phía trên cảnh giới. Loại kia dùng áo nghĩa kết nối tự thân cùng Pokemon cảnh giới. Cảnh giới này gọi là Battle Bond. Thế giới Pokemon, chân chính nắm giữ loại cảnh giới này chỉ có một người. Một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại huấn luyện ra trong tầm mắt người. Một cái để Pokemon liên minh trưởng khống toàn bộ thế giới người. Người kia xưng mình vì Pokemon Đại Sư, lại tên Pokemon Trưởng Môn Nhân. Để Ho-Oh tán thành, cam nguyện thần phục, thủ hộ lấy Pokemon liên minh. Yaji liền là cho đến trước mắt, xuất hiện người thứ hai. Đương nhiên, về sau có lẽ có thể sẽ xuất hiện cái thứ ba. Cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, bởi vì Froakie đã bị Serena cầu đến. Ash thẳng còn có thể kích phát ra tự thân di chuyển lại năng lực sao? DNC cùng Yaji hợp hai làm một. Trên người vĩnh hằng chi lực trong nháy mắt bộc phát ra hiện. Toàn bộ vĩnh hằng chi thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm đó là sẽ không bao giờ phai màu vĩnh hằng. Mắt trong mang theo Yaji ý chí. Cái kia vô địch tại thế ngạo nghễ. Mặc kệ thế nhân như thế nào đánh giá. Ngạo nghễ tại thế liền là Yaji ý chí. Là kiên định không đổi tín niệm. Sẽ không bao giờ bị dao động bản tâm tay nhỏ nhẹ nhàng vung ra. Vĩnh hằng chi kiếm đối Lucario rơi vào. Chảm, chảm, chảm. Lucario còn như thực chất aura bị nhẹ nhõm mở ra. Mang theo khói trắng focus pan yếu bất lực giống như nhẹ nhàng đụng tới chuôi này tiểu kiếm lập. Xẹt xẹt tương đương kiên xác thực như sắt hộ thể một. Bốn chân khí phá vỡ. Nắm đấm trực tiếp bị vĩnh hằng chi kiếm liên tục cắt mang gót. Phủi đi hạ cổ khối thịt. Để lộ ra xương. Để Lucario tay phải đã mất đi cảm giác. Trầm mặc tương đương mặc kệ là Lucario vẫn là Gherkin đều lâm vào trầm mặc. Không có chút nào bị thương thế hù dọa đến. Bọn hắn tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nhớ lại thời đại kia hào quang. Pokemon bị phân vì sơ cấp. Tinh anh cấp. Thiên vương cấp. Quán quân cấp. Truyền thuyết cấp, thần thú, huấn luyện ra bị chia làm người mới. Tinh anh huấn luyện ra, thiên vương, quán quân, tại quán quân phía trên. Tự nhiên còn có một cái cấp bậc, một cái cơ hồ vĩnh viễn không đạt được đẳng cấp truyền thuyết. Mà Gherkin liền là chứng kiến truyền thuyết cấp huấn luyện ra đản sinh người. Cái kia xưng mình vì trưởng môn người. Ta nhận thua, chưa hề nhận thua Gherkin nói câu nói này. Lucario cũng không có phản bác, ngơ ngác đứng tại chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.